Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, thẩm vấn. Tô Nghĩa phóng xuất ra hỗn độn chi khí bao khỏa tại trên nắm tay. Một quyền oanh kích ra ngoài, quyền phong gây nên, không khí như là xé rách đồng dạng. Thê lương âm thanh phá không nhất thời vang vọng mà lên. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức hủy diệt khuấy động mà lên. Lưng còng lão giả giống như có cảm giác, trong lòng run lên bần bật, lại cũng căn bản không kịp làm ra còn lại phản ứng. Sau một khắc, võ thuật lần nữa đánh vào nhau. Răng rắc một tiếng, đã thấy màu xanh cây gỗ mắc lừa tức bị mở rộng một đầu thật dài vết nứt. Trên đó quang mang chợt thầm chợt rõ ràng, ngay sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Phốc, cũng tại lúc này, lưng còng lão giả há mồm phun ra một đạo huyết hoa. Khí tức nhanh chóng uể oải lên, cỗ tượng vật bị thương, liền đới lấy hắn cũng thân bị trọng thương. Cùng lúc đó, cách đó không xa cũng truyền tới một tiếng hét thảm, lại là hơi mập lão giả bị tiểu tiện chém nát thân thể. Tại chỗ vẫn lạc. Lão nhị, ý thức được hơi mập lão giả bị giết, lưng còng lão giả vô lực mở đến trên mặt đất, mặt dỗ lão giả không biết bị làm đến địa phương nào đi. Hơi mập lão giả bị giết, mà hắn lại bản thân bị trọng thương, tiếp tục phản kháng đi xuống cũng là phí công, không chịu nổi một kích. Tô Nghĩa đi ra phía trước, lạnh lùng quét mắt lưng còng lão giả, này tế, hắn nếu là nguyện ý, dễ như trở bàn tay liền có thể đem đối phương giết chết. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì còn có thật nhiều sự tình muốn khảo tra một phen. Vèo một cái, tiểu tiện bay vụt đến Tô Nghĩa một bên. Khi thấy lưng còng lão giả một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng, kinh ngạc nói, Tô Nghĩa, ngươi bây giờ ngưu bức như vậy rồi. Tại lục quy tộc đại lục thời điểm, Tô Nghĩa cũng cùng thông thần cảnh nhất trọng lục quy tộc người giao thủ qua. Nhưng tối đa cũng là giao thủ một cái. Còn nhìn không ra Tô Nghĩa thực lực chân chính. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Tô Nghĩa tối đa cũng thì cùng thông thần cảnh nhất trọng tương xứng mà thôi. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa dữ dội xa vượt quá tưởng tượng. Vậy mà trực tiếp đem đả thương. Phải biết Tô Nghĩa mới huyễn linh cảnh ngũ trọng. Cái này nếu là cũng tấn thăng đến thông thần cảnh nhất trọng, chỉ sợ đều có thể cùng thông thần cảnh tứ trọng tách ra vật tay. Vượt cấp năng lực chiến đấu thực sự cường hãn. Tô Nghĩa cười ha ha. Không phải ta siêu cỡ nào bức, mà chính là gia hỏa này quá yếu. Cùng giai võ giả bên trong cũng là có phân chia mạnh yếu. Lưng còng lão giả rất có thể là thông thần cảnh nhất trọng bên trong yếu nhất một nhóm. Kém xa lục quy tộc cái kia hai tên thông thần cảnh nhất trọng. Nếu như đổi thành một chút mạnh một điểm, hắn khẳng định không thể dễ dàng như vậy nắm. Được nghe, lưng còng lão giả tâm lý đặc biệt cảm giác khó chịu. Đường đường thông thần cảnh võ giả, thế mà bị một tên huyễn linh cảnh xem thường. Hắn cũng coi là phần độc nhất. À, tiểu tiện khẽ gật đầu. Tiếp theo hỏi, xử lý như thế nào ra hỏa này? Trực tiếp giết chết sao? Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt quét mắt lưng còng lão giả. Lạnh giọng hỏi, các ngươi ảnh sát môn tại sao muốn cùng lục quy tộc cấu kết? Lục quy tộc là vạn tộc làm bên trong phi thường nhỏ yếu chủng tộc. Cùng lục quy tộc cấu kết lại có thể được cái gì chỗ tốt? Điểm ấy để hắn rất không hiểu. Lưng còng lão giả gương mặt hoảng sợ, nhưng lại cắn răng, không rên một tiếng. Ngươi đây là tìm tai vạ. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Đối với tiểu tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu tiện ngầm hiểu. Phóng xuất ra một đạo kiếm khí bổ vào lưng còng lão giả trên đùi phải. Răng rắc một tiếng. Toàn bộ đùi phải tận gốc mà đứt. Đỏ tươi huyết dịch không muốn mạng phun tung tóe mà ra. A, lưng còng lão giả phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Căm tức nhìn Tô Nghĩa. Cắn răng nghiến lợi quát. Tiểu tử, chúng ta ảnh sát môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Chắc chắn ngươi nghiền xương thành cho. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.